Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 172, giả kết hôn. Chương 172, giả kết hôn. Tiết Tinh thân vương tâm tình là vi diệu. Hắn cực lực thúc đẩy Tiết Băng cùng Độc Cô Nhạn một đôi không có đạt thành. Kết quả Tiết Thanh Hà cấp làm thành. Còn như thế đột nhiên, Độc Cô Bác là triệt để thành Thiên Đấu Đế Quốc người. Nhưng lại là hắn cái kia nhẫn tâm chất tử kia một bên người. Này bộ dáng, coi như Tiết Tinh thân vương tìm được thái tử mưu hại mặt khác hai vị hoàng tử chứng cứ. Kia cũng nhào lộn thái tử. Dù sao Tiết Thanh Hà phía sau trực tiếp đứng Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Độc Cô Bác. Chính là chứng cứ chỉ ra là Tiết Thanh Hà mưu hại hai vị thái tử. Lấy chính mình hoàng huynh tính cách, hắn hơn phân nửa cũng sẽ lưu lại Tiết Thanh Hà. Tiết Tinh thân vương sờ sờ chính mình râu, phủi chính mình chất tử liếc mắt một cái. Suy nghĩ muốn hay không muốn vứt bỏ này cái nhi tử. Buông xuống dã tâm của mình. Tương lai tại Thanh Hà lúc lên ngôi làm một cái nhàn tản vương ra đâu. Tiết Băng thì gắt gao xem Tiết Thanh Hà. Ánh mắt giữa giấu kín oán hận cùng không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy? Hắn không có cho rằng chính mình lúc trước kế hoạch là sai lầm. Duy một chỗ sai lầm ở chỗ dùng sai thuốc. Nếu là dùng thuốc mãnh liệt hơn một ít. Hiện tại hôn lễ hiện trường chính là hắn cùng Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác liền thành nhạc phụ của hắn. Hiện nay, Độc Cô Bác ảnh hưởng lực đã càng lúc càng lớn. Càng mấu chốt ở chỗ Độc Cô Bác đất phong Lạc Nhật Thành cùng với gần đây thành trấn. Cách Thiên Đấu Thành thập phần gần. Hắn chỉ cần tay bên trong có quân đội. Tùy thời liền có thể vào Thiên Đấu Thành tả hữu thế cục. Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn rõ ràng là chính mình này một bên người. Lại bởi vì chính mình một sai lầm. Đẩy cấp chính mình huynh trưởng. Muốn là lúc trước, kia bình thuốc dược hiệu tại mãnh liệt một điểm. Độc Cô Nhạn vẫn luôn ở vào mê man. Độc Cô Nhạn chính là ta. Hảo, người cướp ta Độc Cô Bác. Ta đoạt ngươi người. Tiết Băng đầu óc giữa hiện ra Ninh Vinh Vinh kia phó nụ cười ngọt ngào. Yên lặng nội tâm lần nữa nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hắn nếu là có thể thuốc đảo Ninh Vinh Vinh. Sau đó gạo nấu thành cơm. Tại buộc nàng đem hài tử sinh ra tới. Liền không sợ Ninh Phong Chí không nhận. Đến lúc đó, hắn cùng Ninh Phong Chí là nhạc phụ cùng con rể quan hệ. So với Tiết Thanh Hà sư đồ quan hệ. Vậy thì càng thân mật không ít. Sau đó đem Thất Bảo Lưu Ly Tông kéo đến chính mình này một bên. Đến lúc đó, Thiên Đấu Đế vị, chính mình cũng có thể giành giật một hồi. Ta ngu xuẩn ca ca a, người vạn vạn không nghĩ nói. Người kia hoàn khố đệ tử chỉ là tại giấu tài mà thôi. Đợi đến thời cơ một đến, ta sẽ làm cho ngươi hối hận dẫm tại ta đầu bên trên. Ngọc Thiên Hằng đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Hắn vốn dĩ cho là chính mình cố gắng một chút, thực lực vượt qua Độc Cô Nhạn. Tại lôi đài bên trên chứng minh chính mình thực lực, liền có thể một lần nữa ôm mỹ nhân phụ. Kết quả Tiết Thanh Hà thế nhưng ỷ vào gia tộc là hoàng tộc. Trước tiên hướng Độc Cô Bác cầu hôn, hắn kia là một cái hận. Tiệc cưới còn không có kết thúc, hắn liền vội vàng rời đi. Lúc này, chính tại trước vãng Thiên Đấu Thành Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn thấy đăng báo Độc Cô Nhạn cùng Thiên Nhận. Tiết kết hôn báo chí. Xem ra bữa này rượu mừng ta là không dự được. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng không có ý định tham gia này chàng tiệc rượu. Này là Tiết Thanh Hà kết hôn, mà không là Thiên Nhận Tiết kết hôn. Này chàng hôn nhân là mang theo chính trị mục đích. Tiết Dạ mưu tính là Độc Cô Bác. Đem hoàng thất tương lai giao cho Thái tử Tiết Thanh Hà. Chính mình trăm năm về sau, có Độc Cô Bác tận tâm tận lực phụ tá, Thiên Đấu Đế Quốc không nói cường đại, chỉ ít tại Thượng Tam Tông Võ Hồn Điện trước mặt cũng có một tia nói chuyện lực lượng. Mà Thiên Nhận Tuyết thì là thông qua này chàng hôn nhân tới kết hôn. Đương nhiên cùng Độc Cô Bác liên hợp lại cùng nhau, tương lai dễ dàng hơn thực hành mưu quốc nhiệm vụ. Vì vậy đối với này chàng già kết hôn, Bỉ Bỉ Đông hứng thú không như vậy đại. Thẳng đến đêm khuya, tiệc cưới kết thúc về sau. Thái tử phủ, Thiên Nhận Tuyết là khôn khéo diễn viên. Mà Độc Cô Nhạn còn lại là vô sự tự thông. Rất có thiên phú diễn viên. Hai người tại thường nhân trước mặt vai trò nhân vật là một đôi ân ái vợ chồng mới cưới. Nhưng là đến trời tối người yên thời điểm, kia không muốn xa rời, kia tình nghĩa, kia tiểu phu thê ngọt ngào, toàn diện tiêu tán. Thiên Nhận Tuyết nói, chờ qua một thời gian ngắn, phụ hoàng người đều không tại, tại thái tử phủ ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một gian phòng. Hiện tại, chỉ có thể ủy khuất ngươi tạm thời cùng ta ở cùng một chỗ, không có quan hệ. Có thể cùng Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Cũng so làm Ngọc Thiên Hằng cái kia kẹo ra châu hết hy vọng là được. Độc Cô Nhạn đột nhiên nghĩ, đến cái gì đó cười nói. Cũng không biết nói nếu như hắn biết ngươi chân thực thân phận lúc sau. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Hắn là không thể nào biết ta chân thực thân phận. Thiên Nhận Tuyết nói. Nếu như hắn biết, hắn đầu rất nhanh liền sẽ bày tại ta trước mặt. Thiên Nhận Tuyết ngồi xếp bằng. Tu luyện khởi võ hồn. Mà Độc Cô Nhạn cũng tìm được gian phòng một góc khác tu luyện. Vừa mới chuẩn bị tu luyện thời điểm. Cửa sổ mở rộng. Một đạo thân ảnh theo cửa sổ giữa lấp lóe vào. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là giật mình. Thấy rõ ràng người tới bộ dáng lúc sau. Lập tức kích động nhào về phía kia đạo thân ảnh. Mụ, người đến xem ta à? Thiên Nhận Tuyết nói. Một bên Độc Cô Nhạn cũng liền bận bịu đi tới. Nói, Độc Cô Nhạn gặp qua lão sư. Bỉ Bỉ Đông nói. Tân hôn chi dạ, khác phu thê đều tại gian phòng bên trong muộn đắc mật. Các ngươi đảo hào, như vậy cần cù, thời gian tu luyện liền tân hôn chi dạ đều không buông tha a mụ. Ta lại không là Tuyết Thanh Hà, ta là Thiên Nhận Tuyết, là nữ, Độc Cô Nhạn cũng là nữ. Chúng ta này là giả hôn, lại không là thật, Thiên Nhận Tuyết nói. Hai nữ nhân như thế nào muộn đắc mật a ngươi không sẽ. Tới, tay đem tay ta giáo ngươi a đương nhiên. Này câu nói Bỉ Bỉ Đông không nói ra. Nói ra cũng quá phát rồ. Bỉ Bỉ Đông uống một ly rượu mừng. Nói, vốn dĩ sự tình làm xong lúc sau ta liền sẽ qua tới xem các ngươi. Kết quả không nghĩ tới ngươi cho ta làm như vậy đột nhiên một cái sự tình tới. Không quản các ngươi là thật kết hôn, giả kết hôn, đêm nay thời gian là thuộc về các ngươi. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong Bỉ Bỉ Đông chính chuẩn bị rời đi. Chúng ta đều có một đoạn thời gian không gặp. Ngài lại đây chỉ là uống một ly rượu sao? Thiên Nhận Tuyết bất mãn nói. Bỉ Bỉ Đông nói. Không, này đoạn thời gian ta sẽ lưu tại Thiên Đấu Thành. Cấp các ngươi triển khai đặc thù thí luyện. Buổi tối hôm nay các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai đi tìm Tuyết Dạ Đại Đế tại muốn hơn một tháng ngày nghỉ làm tân hôn tuần trăng mật ngày. Nghỉ, Nhạn Nhạn, còn có Tuyết Nhi. Bắt đầu từ ngày mai, trong vòng hơn một tháng đặc thù thí luyện, địa điểm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nguyên bản lần trước tại giúp Thiên Nhận Tuyết săn bắt hồn hoàn lúc sau. Liền dự định vì nàng cùng Độc Cô Nhạn mở ra bí cảnh. Nhưng là lần trước bởi vì Hùng Quân nguyên nhân, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết chỉ là vội vàng mà đi. Thiên Nhận Tuyết, làm chính mình nữ nhi, thiên phú được trời yêu ái. Đáng tiếc. Thiên đạo lưu quá mức bảo thủ, vì nàng săn bắt hồn hoàn cơ bản đều theo chiếu tốt nhất phối trí tới thu hoạch. Mặc dù có thần cấp võ hồn, nhưng lại không có đem thần cấp võ hồn nên có cực hạn cấp phát huy ra. Đã thu hoạch hồn hoàn Bỉ Bỉ Đông đã thay đổi không được. Duy nhất có thể làm sự tình chính là tăng lên nàng hồn hoàn niên hạn. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.